Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 621, núi hoang. Cầu đặt mua, Hắc Trạch Phủ, nơi nào đó núi hoang. Nên, chính là chỗ này, Từ Trường Thanh khoác lên mũ rộng vành áo tơi, cõng giỏ trúc, nhìn ra xa trong núi sâu vân vụ. Lão gia gia, dựa theo chợ phía trên những người kia thuyết pháp, này tòa không biết tên trong núi sâu, tựa hồ ẩn cư lấy chân chính có tu hành đạo nhân. Có thể đi tìm một chút, bất quá người cũng phải chú ý an toàn. Saoru lạnh nhạt nhắc nhở, lần trước Chu Toàn sự tình giải quyết về sau, tiểu trại thôn liền không có cái khác ngoại hoạn, mà Từ Trường Thanh tu vi đến luyện thần, võ đạo không đường, nhất định phải đạp vào ra ngoài cầu tiên thăm đạo đường đi. Ở phương diện này, Saoru cho hắn hai cái đề nghị. Cái thứ nhất là gia nhập quan phủ. Đại La triều đình có thể trấn áp cửu châu, còn có tiên nhân hiệu lực, bên trong tu tiên công pháp nên không thiếu. Gia nhập trấn yêu ti chờ cơ cấu về sau, từ từ tích lũy công huân, sớm muộn có thể hối đoái. Bất quá Từ Trường Thanh vừa mới giết người ta rồi một cái cửu phẩm tuần kiểm, chính là chột dạ thời điểm, hơn nữa đối với quan phủ không có bao nhiêu hảo cảm, trực tiếp cự tuyệt. Đề nghị thứ hai thì là tìm kiếm một chút tu tiên tông phái. Phương diện này Saoru cũng không có quá tốt manh mối, chỉ có thể mặc cho bằng Từ Trường Thanh tại Hắc Trạch phủ cảnh nội tìm kiếm hỏi thăm tiên nhân bóng dáng. Nếu như trong phủ còn tìm không thấy, vậy cũng chỉ có thể đem phạm vi mở rộng đến Linh Châu. Nói thật, dã ngoại thật sự là quá mức nguy hiểm, đặc biệt là này loại không người núi hoang, trong đó thật sự có người ở lại sao? Từ Trường Thanh nghĩ đến chính mình đoạn này thời gian tại dã ngoại trải qua, không hiểu có chút không rét mà run. Nếu không phải mình đã luyện thần, tăng thêm lão gia gia đề điểm, cùng với một chút vận khí, có lẽ đã sớm chôn xương ven đường. Điều này cũng làm cho hắn khắc sâu hiểu vì cái gì thời đại này thôn dân không muốn di chuyển. Người bình thường dĩ nhiên không được, người tu đạo ngoại lệ. Saoru hồi đáp, ta chỉ hy vọng không là mấy lần trước đó như thế nghe nhầm đồn bậy. Nơi này cũng không là Từ Trường Thanh tìm chỗ thứ nhất. Lúc trước hắn cũng từng tìm tới mấy cái nghe nói có tu vi tại thân đạo sĩ, nhưng thăm dò một phen về sau, phát hiện phần lớn là thần côn, tình cờ mấy cái luyện hai tay võ công, liền hắn đều đánh không lại, nhưng Từ Trường Thanh rất là im lặng. Cái này nên có chút bản lĩnh thật sự, bằng không không dám ở hoang dã núi sâu. Từ Trường Thanh bước vào sương mù bao phủ vùng núi phạm vi. Đồng thời, có quan hệ lão đạo này truyền thuyết, đã lưu truyền mấy chục năm. Trước đó còn có tiểu phu nói gặp qua hắn, xem ra hắn có lẽ thật nắm giữ cái gì bất lão bất tử bí quyết. Phải hay không phải, xem xét liền biết. Saoru giữ yên lặng, không tên núi hoang không có đường đi, nhưng Từ Trường Thanh võ công đã không sai, tại rất nhiều trong quái thạch đi xuyên, như dẫm trên đất bằng, nửa ngày thời gian trôi qua rất nhanh, hắn không thu hoạch được gì tại một chỗ nước suối một bên ngừng lại. Này núi cảm giác không đúng lắm, tốt nhất đừng lấy dùng bản địa đồ vật, Saoru nhắc nhở. Vâng. Từ Trường Thanh buông xuống chuẩn bị múc nước suối uống tay. Ngược lại bắt hướng bên hông mình rượu túi. Cổ đại rượu số độ rất thấp, không dễ dàng uống say, cũng không dễ dàng biến chất. Đường dài du lịch lại không tiện lấy nước tình huống dưới, là không tệ dự bị tuyển hàng. Hắn uống vào mấy ngụm rượu, cảm giác kích thích mùi vị thông qua yết hầu một đường hướng phía dưới. Nguyên bản bị lạnh lẽo xâm nhập thân thể lập tức ấm mấy phần. Một lát sau, Từ Trường Thanh tìm tảng đá ngồi xuống, chuẩn bị ăn mang theo lương khô, gặm mấy cái màn thầu về sau, lỗ tai hắn mấp máy, nghe được một cái tiếng ca. Đại đức chi cho, duy đạo là theo, đạo chi làm vật, duy yên tỉnh duy hốt. Ý tứ này chính là, đức vật này a là từ đạo quyết định, mà đạo vật này, nhưng không có cố định hình thể. Đây là đạo ca a. Từ Trường Thanh tinh thần tỉnh táo, đứng dậy hướng ca dao truyền đến chỗ đuổi theo. Không đến bao lâu, hắn liền thấy một cái lão đạo sĩ. Đối phương ăn mặc một thân đen kịt rách dưới đạo bào, đang chống mộc trượng tại giữa rừng núi đi xuyên. Đạo nhân xin dừng bước. Từ Trường Thanh phi thân tiến lên, ngăn lại lão đạo, lại lấy làm kinh hãi. Tên này đạo đầu tóc nửa trắng nửa đen, gương mặt nổi bật, răng thưa thớt, con mắt cùng mũi chờ ngũ quan có chút vi diệu không cân đối. Thật giống như có người tùy ý gắn đi một dạng, đúng là quỷ dị không nói lên lời. Bất quá hắn chỉ là trong lòng giật mình, mặt ngoài cung kính hành lễ. Tại hạ Từ Trường Thanh, gặp qua chân tu, lão hủ cũng không phải gì đó chân tu, chỉ là một vị ở núi sâu cầu đạo giả mà thôi. Lão đạo sĩ mở miệng, thanh âm khàn giọng thong thả, phảng phất rách nát ống bể. Ngươi tới tìm ta, cần làm chuyện gì? Cầu tiên, ta muốn học tập tu tiên pháp môn. Từ Trường Thanh một mặt kiên định, không tu tiên, như thế nào thu hồi tiểu trại thôn nợ máu? Tiên, lão đạo sĩ trầm thấp cười, theo ý của ngươi, như thế nào tiên đâu? Cái này, Từ Trường Thanh đáp không được, tuân theo Sawaru đề nghị, hỏi ngược lại, còn mời lão trưởng chỉ giáo. Tiên giả, đạo vậy, cái gọi là cầu tiên, kỳ thật bất quá là thỉnh cầu. Lão đạo sĩ nghiêm nghị nói, cái kia như thế nào, đạo? Đạo chi làm vật, duy yên tỉnh duy hốt, hốt này bừng tỉnh này, trong đó có tượng, bừng tỉnh này hốt này, trong đó có vật, yểu em minh này, trong đó có tinh, hắn tinh cái gì thật, trong đó có tin. Từ nay cùng cổ, kỳ danh không đi, dùng duyệt chúng vừa, lão đạo sĩ ngâm nga nói, chúng ta bất quá nhỏ bé ngu muội hạc người. Làm sao gần đạo, chỉ có cầu chư tại, ngoại đan, ta nhìn ngươi cũng là có mấy phần khí lực, có thể làm lão đạo luyện, ngoại đan, ra nắm lực. Ngươi có nguyện giúp ta? Nguyện ý, Từ Trường Thanh không chút do dự chân chính. Thiện, lão đạo Phật lấy thưa thớt sợi dâu, cười nói, đan thành ngày, nhất định phân ngươi một khỏa, giúp ngươi gần nói, lão ra ra, đi theo lão đạo sau lưng. Hồi tưởng lại nụ cười của hắn, Từ Trường Thanh vậy mà cảm giác đến mặt mũi của đối phương có chút mơ hồ. Hắn ở trong lòng thầm hỏi, người này, là chân tu sĩ sao? Ai nói với ngươi, hắn là người? Sawaru hỏi ngược một câu, không phải người. Từ Trường Thanh một thoáng lông tơ dựng thẳng, cảm giác đối phương cái kia rách nát đạo bào phía dưới, không biết cất giấu vật gì đáng sợ. Từ cư sĩ, lão đạo như có cảm giác quay đầu, xảy ra chuyện gì? Không có, không có việc gì. Từ Trường Thanh miễn cưỡng trả lời một tiếng, chỉ cảm thấy kèm theo sắc trời ảm đạm. Trên người đối phương khủng bố đang không ngừng thức tỉnh. Lão đạo sĩ tại không tên trong núi hoang xây nhà mà ở. Trụ sở liền là một gian cỏ tranh lều. Hắn đem Từ Trường Thanh đưa đến nhà lá trước. Kêu lên, Thanh Phong, Minh Nguyệt. Hai cái đạo đồng liền theo nhà lá bên trong ra đón. Miệng nói sư tôn, hai người bọn họ môi hồng răng trắng. Mi tâm một điểm chu sa nốt ruồi. Nụ cười ngây thơ sáng lạn, khiến cho Từ Trường Thanh tâm tình đều buông lỏng không ít. Lão đạo sĩ lại đem hắn đưa đến một cái trước lò luyện đan. Nói ra, lão đạo muốn luyện, ngoại đan, thiếu khuyết mấy vị thuốc, còn có đá lửa tác dụng, nhìn ngươi ngược lại có mấy phần khí lực. Thỉnh đạo trưởng yên tâm, cần thiết tất cả củi đốt lửa than, bản thân xử lý. Từ Trường Thanh vỗ bộ ngực bảo đảm nói, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.